Toàn chức cao thủ, chương 474-2, tin vỉa hè, nếu trời lạnh thế này, góc truyện audio.com, Trung Quốc đang chịu đợt lạnh nhất trong 30 năm qua, anh bướm đã viết status thế này. Nếu ngày Diệp Tu rời khỏi ra thế lạnh thế này, hắn sẽ không đến tiệm nét Hưng Hân, hết toàn chức. Comment, dấu cộng là số like, cộng 1942, nếu thời điểm Hoàng Thiếu Thiên đến Hưng Hân giúp đánh bản lập kỷ lục lạnh thế này, tiệm nét Hưng Hân sẽ được lên tít hôm sau. Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên đông chết trong góc xó một tiệm nét. Cộng 1848, Hàn Văn Thanh, muốn đến thành phố Quy không? Ấm lắm, Diệp Tu, Duyệt, 10 năm sau đó, bá đồ chiếm hết quán quân của Liên minh Vinh Quang. Cộng 1618, tay đông cứng nên bị Trần Quả đánh bại. Hết, cộng 1560, Diệp Tu mở cửa ra thế, gió lạnh rít gào, hắn xoay người ngoảnh đầu lại. Đào Hiên, tôi muốn làm người bồi luyện. Cộng 1451, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Diệp Tu nói, thôi được, bố mày không rút khỏi đội vậy. Cộng 1223, theo logic này, Diệp Thần có lẽ sẽ về thẳng nhà luôn ấy, Bắc Kinh ấm hơn mà. Cộng 1099, Diệp Tu rời khỏi ra thế, hắn lê bước trên con đường dưới trừ 10 độ, gió lạnh quất mạnh vào lưng, hắn tới trước cửa tiệm nét Hưng Hân, còn chưa kịp mở miệng, Trần Quả đã nói. Xin lỗi, trời lạnh quá tiệm đóng cửa, toàn chức cao thủ hết. Cộng 1017, xét một cách lý tính, nếu ngày Diệp Tu bỏ nhà đi bụi cũng lạnh như hôm nay, phải chăng Diệp Tu sẽ có cơ hội thực hiện lý tưởng đời mình, mỉm cười. Credit, Hồ Điệp email protected cách chương.